Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, Sukra Khối Lập Phương. Phản hồi trang sách cỡi thái khắc ở trong lôi bạo ghé qua. Tả Nghị có cảm giác lần nữa đi đến thâm uyên thế giới cảm giác. Asaet thâm uyên thế giới phân ra trên trăm tầng. Mỗi một tầng hoàn cảnh đều là bất đồng. Vô biên sa mạc, liệt diễm dung nham, hắc ám xâm lâm, hư thối đầm lầy. Có địa phương cuồng phong không ngừng không nghỉ. Cũng có địa phương lôi bạo cả ngày không ngừng. Chỉ là trong vực sâu lôi bạo uy năng so với nơi này muốn cường đại hơn nhiều. Ngẫu nhiên có một đạo lôi điện đánh rớt trên người tại Tả Nghị. Bị hộ thể đấu khí dễ dàng địa ngăn trở. Không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tả Nghị hướng phía lôi điện dày đặc nhất. Tối cuồng bạo khu vực lôi bạo trung tâm bước tới. Tả Nghị mơ hồ có loại cảm giác. Chỗ đó vô cùng có khả năng đúng là mình năm đó xuyên việt địa phương. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Đưa tay vỗ vỗ thái khắc cái cổ. Nhanh chân chạy như điên bên trong thái khắc lập tức tới cái khẩn cấp phanh lại. Chân trước ở trên đất khô cằn cày ra thật dài dấu vết. Tả Nghị theo hắn trên lưng nhảy xuống tới. Tiến lên hai bước cúi người từ trong đất bùn đào ra một khối trong sáng tĩnh lặng thâm lam sắc bảo. Thạch, lôi thạch, này khối bảo thạch cùng tửu quán lão bản bán cho hắn lôi thạch cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá nhỏ càng lớn, phẩm chất càng thêm tinh khiết. Đường Tả Nghị đem nó cầm lên thời điểm. Đầu ngón tay lập lòe tí ti điện mang, nó ẩn chứa lôi điện năng lượng, cũng so với kia khối lôi thạch tới càng thêm dồi dào. Cường đại, có phần ý tứ, tung tung này khối vừa mới phát hiện lôi thạch, Tả Nghị cảm giác lần này không có uổng phí, tuy hắn tạm thời nghĩ không ra loại này năng lượng tinh thạch công dụng, nhưng coi như là tại Asaet thế giới. Tương tự bảo thạch cũng không phải hàng thông thường, có thu thập giá trị của khai thác. Thái khắc tò mò bu lại, to lớn mũi chó cùng Tả Nghị trong tay lôi thạch nhẹ nhàng đụng đụng. Suy, một vòng lôi quang hiện lên, tham ăn thái không khỏi ngẩng đầu lên sọ, dùng sức địa hát hơi một cái, ngứa qua ha, nó rượt rượt cái mũi, nhìn xem này khỏa lôi thạch có chút khó chịu. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tả Nghị vỗ vỗ đầu của nó. Giúp ta đi đào loại này tảng đá. Càng nhiều càng tốt. Thái khắc lệch ra đầu. Có ban thưởng sao? Ban thưởng. Tả Nghị cười lạnh. Quản ngươi ăn quản ngươi ở. Làm điểm sống còn muốn ban thưởng. Ta xem ngươi là ngứa ra. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Người này thị sủng mà kiêu. Bình thường bị tiểu nha đầu làm hư, lại dám cùng hắn nói điều kiện. Ô ô tương đương thái khắc vội vàng co rút đầu, kiệt lực cố ra một cái nịnh nọt biểu tình. Nó nhớ tới tối sủng chính mình Bảo Nhi cũng không có ở bên người. Đối mặt đại ma vương lạm dụng uy quyền quyết đoán kiên quyết địa sợ rồi. Tả Nghị tháo xuống không gian chỉ hoàn, đem đọng ở thái khắc cái cổ cái vòng. Đeo ở mai này không gian chỉ hoàn là nhỏ dung lượng, bên trong chứa hắn thường dùng vũ khí, hiện tại cấp cho thái khắc để chứa đựng lôi thạch. Thái khắc là sinh vật có trí khôn, cũng là siêu phàm ma thú, nắm giữ không gian chỉ hoàn phương pháp sử dụng đối với nó mà nói rất đơn giản. Đi thôi, dạy cho thái khắc sử dụng không gian chỉ hoàn. Tả Nghị lần nữa vỗ vỗ đầu của nó. Làm rất tốt sống, có chỗ tốt của ngươi. Uông, thái khắc nhanh chóng chạy trốn. Khắp thế giới địa đi tìm lôi thạch. Tả Nghị cũng không lo lắng vấn đề về an toàn của nó. Một mình tiếp tục bước tới. Càng là tiếp cận vị trí trung tâm, lôi điện càng là dày đặc kinh khủng. Đánh trúng Tả Nghị số lần cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất mảnh không gian này đang cật lực kháng cự hắn xâm nhập. Nhưng mà ẩn chứa cường đại năng lượng lôi điện vô pháp xuyên thấu Tả Nghị hộ thân đấu khí. Đương nhiên cũng không thể cản trở cước bộ của hắn. đỡ đòn cuồng bạo lôi kích bước tới hơn nửa canh giờ. Tả Nghị rốt cục tới đến chỗ mục đích, tuy đang ở lôi khu trung tâm nhìn không đến phòng theo xung quanh vật. Quanh năm bị lôi bạo đánh mặt đất đều là đất khô cằn. Nhưng trực giác báo cho Tả Nghị, nơi này chính là năm đó hắn xuyên Việt đến Asaet thế giới vị trí. Vô số đạo lôi điện hội tụ thành một cây ôm hết thô lôi trụ. Từ cao cao thiên khung thượng thẳng táp địa rủ xuống hạ xuống. Nhưng ở cự ly mặt đất 10 mét tả hữu địa phương dừng lại. Như là đụng vào một mặt bình chướng vô hình. Lôi trụ phía dưới cùng nhất. Rõ ràng lơ lửng một khỏa đường kính ước 5 mét tả hữu lam tử sắc tảng đá. Tảng đá quanh thân điện mang quanh quẩn. Dâng lên năng lượng như là hô hấp luật động lên. Thế giới thạch. Tuy nó cùng Tả Nghị tại Hạ Siêu Liên Tổng hội cứ địa dưới mặt đất đã chứng kiến thế giới thạch, nhan sắc hoàn toàn bất đồng, nhưng Tả Nghị như cũ nhất nhãn liền nhận ra đây là Sukra khối lập phương không thể nghi ngờ. Nơi này thậm chí có một khỏa Sukra khối lập phương, cũng chính là thế giới thạch, thật sự hoàn toàn vượt ra Tả Nghị dự kiến. Sukra khối lập phương là phần lớn nguyên trong vũ trụ một loại kỳ vật. Tại rất nhiều vị diện đều có tồn tại, chưa tính là đặc biệt hiếm thấy. Đại khả năng có mấy ngàn mét phương viên, loại nhỏ đường kính mấy centimet. Nhưng mặc kệ lớn nhỏ, Sukra khối lập phương toàn bộ là hình lập phương. Hơn nữa bỏ qua lực hút, Tả Nghị trước mắt này khỏa lơ lửng đại thạch, hoàn toàn phù hợp Sukra khối lập phương đặc thù. Quan trọng nhất là nó ẩn chứa đặc thù năng lượng. Là hình thành lôi bảo khu đích căn nguyên. Có chút Sukra khối lập phương có đủ đặc thù năng lực. Có thể khiến người thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Có ẩn chứa lấy không hết dùng không hết cường đại năng lượng. Mà loại hình này Sukra giá trị của khối lập phương là rất cao. Này khối thế giới thạch so với Tả Nghị gặp qua muốn càng lớn. Giá trị cũng không cách nào đánh giá. Tả Nghị không biết nó là không đồng ý cùng khác bảy khối thế giới thạch đồng dạng. Có được lấy vị diện truyền tống năng lực. Nhưng nếu như thấy được, vậy không thể thả đảm nhiệm nó tiếp tục ở trong đây bị tổn hại hoàn cảnh. Mãnh liệt vọt người nhảy lên thật cao. Tả Nghị lấy tay chụp vào thế giới thạch. Tại ngón tay của hắn đụng chạm lấy thế giới thạch nháy mắt. Một cỗ cường đại dòng điện trong chớp mắt đánh xuyên hắn hộ thân đấu khí. Theo bàn tay của hắn thẳng vào cánh tay, truyền đi đến thân thể ở trong. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù là Alpha cường giả tới thừa nhận một kích này, cũng chỉ có đương trường hôi phi yên diệt kết quả, mà Tả Nghị vẻn vẹn chỉ là toàn thân tóc gáy dựng lên. Như là tại chói chang trong ngày mùa hè ăn miệng kem ly. Thân thể khẽ run lên liền khiêng hạ xuống. Cũng không mang mất nửa điểm HP. Hắn đem thế giới thạch thu vào không gian chỉ hoàn trong. Thu nhiếp quá trình thoáng có chút vấn đề. Hao phí Tả Nghị tương đối lớn tinh thần lực lượng mới hoàn thành. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là... Này khỏa Sukra khối lập phương lại chiếm cứ không gian chỉ hoàn trong hơn phân nửa dung tích. Nó bốn phía rất lớn khu vực bên trong cũng lại vô pháp dung nạp vật thể khác. Đem Tả Nghị vốn có đồ cất giữ đều đè ép đến đi một bên. Vô cùng bá đạo, Tả Nghị đối với Sukra khối lập phương lý giải rất có hạn. Mặc dù hắn đã từng có được qua một khối Sukra khối lập phương. Thế nhưng khối Sukra khối lập phương cùng này khối hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cho nên không thể nào phán đoán tình huống như vậy đến tột cùng là không đồng ý bình thường. Chỉ có thể mang về chậm rãi nghiên cứu. Hắn trở xuống đến trên mặt đất, mà liền tại Tả Nghị thu hồi thế giới thạch nháy mắt. Mãn thiên tia lôi dẫn tia chớp trong chớp mắt biến mất. Tất cả thiên địa khôi phục yên tĩnh. Đèn ngòm tầng mây lặng yên tản ra, một đạo kim sắc dương quang qua tầng mây khoảng cách rêu rao ở bên trên đất khô cằn. Hủy diệt khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là rực rỡ tân sinh hương vị.